Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chuyển luân, canh 1, một lát sau, hắn mở to mắt, nhíu mày nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói, nhìn ta làm gì? Sở Ly thở dài một hơi nói, xem ra không chỉ có một vị thiên thần tham dự, hay là hỏi Tống tiền bối a, cái này ý nghĩa thiên thần đang làm nhiễu. Thiên tinh động hư thuật mặc dù diệu, nhưng không cách nào thấy được thiên thần chi hành. Đây cũng là thiên thần lợi hại chỗ. Dù sao nối thẳng thiên ngoại thiên, rất khó dòm đến vận mệnh của bọn hắn quỹ tích. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sư phụ chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Nhất định rất tức giận. Hay là được rồi. Nàng đối với sư phụ Tống Vãn Tình lại kính lại yêu. Lá gan không lớn. Tống Vãn Tình bởi vì gửi kỳ vọng cao nàng thân, cho nên yêu cầu cực nghiêm cách, từ nhỏ tạo thành vừa thương vừa sợ tâm lý, dù cho hiện tại trưởng thành cũng rất khó sửa đổi tới. Chỉ có điều bình thường không hiện ra. Sở Ly nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi tới, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Sở Ly cười gật đầu, hai người đang nói chuyện. Tống Vãn Tình đứng tại cửa sơn động nhìn xem hai người bóng lưng. Cảm thấy thở dài. Nàng không biết đối với Tôn Minh Nguyệt đến nói cho cùng là tốt là xấu. Tôn Minh Nguyệt một khi trở thành thiên thần, cùng Sở Ly gần trong gang tấc cũng cách xa thiên nhai. Thiên thần có quá nhiều trói buộc cùng kiêng kỵ. Không cách nào như thiên ngoại thiên tự do tự tại. Đây cũng là đạt được lực lượng một cái giá lớn. Hơn nữa thân là nam nhân, lại là Sở Ly như vậy nhân vật, từ trước đến nay là ngạo khí trùng thiên, có thể nào dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình trên mình. Thời gian ngắn khá tốt, một lúc sau, sẽ thấy khó chứa nhẫn, cuối cùng nhất định sẽ tách ra. Nàng lắc đầu nhìn xem hai người, lại ám thở dài một hơi. Thiên ý trêu người, thường thường thân bất do kỳ. Tôn Minh Nguyệt nếu là thân phận khác, rất có thể cùng Sở Ly tư thủ cả đời. Đáng tiếc nàng là thánh nữ, muốn trở thành thiên thần, nhất định cô độc cả đời. Trừ phi Sở Ly thật có thể trở thành thiên thần, chỉ khi nào hai người trở thành thiên thần, ngược lại càng không thể cùng một chỗ, bởi vì làm một cái là đại ly, một cái là đại phó, nhất định thành làm đối thủ. Nàng đang ngồi cảm thán, chứng kiến Sở Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Nàng người nhẹ nhàng đã đến hai người bên người. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Tống tiền bối, đa tạ ngươi rồi. Sở Ly, Tống Vãn Tình bình tĩnh đạo. Sở Ly nói, Tống tiền bối như thế nào bị thụ như vậy trọng thương? Chẳng lẽ Luân Minh Hòa Thượng liên thủ Trần Trinh Cát, là hai người liên thủ cũng không cách nào như thế trọng thương tại tiền bối ngươi đi? Tống Vãn Tình nói, không phải bọn hắn liên thủ, là Luân Minh Hòa Thượng mang theo chuyển luân tự Hòa Thượng gây nên. Sở Ly kinh ngạc nói, bọn hắn có thể gây tổn thương cho được tiền bối. Tống Vãn Tình thở dài một hơi nói, người quá coi thường chuyển luân tự rồi. Sở Ly lộ ra rửa tai lắng nghe hình dạng, chuyển luân tự chuyển luân tháp ngươi thấy được chưa? Tống Vãn Tình đạo. Sở Ly gật đầu, cho người cảm giác rất nguy hiểm. Hắn bái kiến này tòa chuyển luân tháp, thanh đồng tạo thành, đại viên kính trí thấy không rõ lắm. Nhưng hắn đã từng theo Chí Thiện Hòa Thượng trong đầu đã từng gặp chuyển luân tháp trong tình hình. Một vài bức bích họa từng lại để cho hắn địa tàng chuyển luân kinh tinh tiến không ít. Tống Vãn Tình nói, chuyển luân tháp không hề chỉ là chuyển luân tự truyền thừa chi tháp, còn cất giấu một chiêu đòn sát thủ. Sở Ly hiếu kỳ hòa thuận lấy hắn. Tống Vãn Tình hừ một tiếng nói, bọn hắn tại trong tháp tụ tập 9 tên đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Sau đó tụ bọn hắn chi lực lượng một kích, hóa thành kinh thiên động địa lực lượng, thẳng kích linh hồn. Linh hồn, Tôn Minh Nguyệt nói, không phải nội lực. Tống Vãn Tình nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là nội lực ngược lại không đáng sợ. Sở Ly nói, tiền bối là như thế nào trốn tới hay sao? Vận khí ta đầy đủ tốt. Tống Vãn Tình hừ một tiếng nói, bị bọn hắn đánh xỉu chi tế, đánh lên khối tiêm trên đá, để cho ta thanh tỉnh thoáng một phát, dựa vào chút điểm này tinh thần trốn thoát, Luân Minh Hòa Thượng cũng xuất thủ. Tôn Minh Nguyệt khẽ cắn môi, Tống Vãn Tình nói, bực này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội có thể nào buông tha. Đáng tiếc hắn chỉ có một người, như có Trần Trinh Cát liên thủ, ta cái này trong chốc lát đã thăng thiên rồi. Nàng nói xong lộ ra cười lạnh, đôi mắt sáng hiện lên hàn mang, tốt một cái chuyển luân tự. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, ngược lại là coi thường bọn hắn. Nàng không nghĩ tới Luân Minh Hòa Thượng còn cất giấu như vậy đòn sát thủ, nhưng vẫn không triển lộ ra đến. Nhưng vì sao cái lúc này hiển lộ? Sư phụ cùng mối thù của hắn cũng không có lớn như vậy a. Chẳng lẽ lại thật sự là Đường Húc mưu kế? Trong nội tâm nàng bay lên sát ý, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Bọn hắn chuyện quan trọng sau đi tìm Luân Minh Hòa Thượng tính sổ, triệt để chấm dứt một đoạn này ân oán, đem Luân Minh Hòa Thượng đưa lên thiên. Tống Vãn Tình liếc mắt nhìn bọn hắn, thản nhiên nói, thù này ta báo lại. Sư phụ, người có thể đánh thắng được hắn? Tôn Minh Nguyệt đạo. Tống Vãn Tình đôi mắt sáng trừng. Tôn Minh Nguyệt rụt rụt đầu, bất đắc dĩ nói, hay là chúng ta đi thôi, nhất định đem Luân Minh Hòa Thượng đưa lên thiên. Loại này âm hiểm ra hỏa hay là sớm thăng thiên tốt, miễn cho trở thành chúng ta đại ly họa lớn. Ta vốn là muốn cùng hắn thương lượng ngưng chiến, không nghĩ tới vừa mới lọt vào hắn bẫy dập. Tống Vãn Tình cười lạnh một tiếng nói, nếu không có vì ngưng chiến, cũng sẽ không tiến tự cùng hắn nói chuyện phiếm. Sư phụ, có phải hay không là Đường Húc sai xử hay sao? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Tống Vãn Tình lắc đầu liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, Đường Húc hiện tại liều lĩnh muốn diệt trừ ta. Muốn trừ ta không nên trước ngoại trừ thánh nữ, mà muốn ảnh hưởng thánh nữ. Tống tiền bối an nguy cũng rất quan trọng yếu. Ta cảm thấy đây hết thảy đều là Đường Húc giở trò quỷ. Xem ra cái này Đường Húc so với hắn lão tử ghê tởm hơn. Tống Vãn Tình khẽ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tống Vãn Tình nói, ngươi còn có ứng đối chi pháp? Sở Ly lắc đầu nói, thiên thần cao thủ quá khó đối phó. Trước đó lần thứ nhất giết Đường Hạo Thiên là hắn chủ quan, cũng là vận khí cho phép. Lúc này đây có thể giết không được Đường Húc. Hơn nữa Đường Húc như thế chú ý cẩn thận, càng không khả năng giết không được hắn mà nói. Cái kia thì phiền toái. Tống Vãn Tình nhíu mày nói, khá tốt hắn là thiên thần, không thể đối với thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Nếu không đã sớm tiêu diệt ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao Đường Húc đến nay không có đến cửa. Khả năng cũng không phải là không có tỉnh ngộ có thể trực tiếp giết chính mình, mà là bị thiên quy chỗ trói buộc. Đường Húc đang tìm nhất kích tất sát cơ hội, muốn đem mình triệt để giải quyết hết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến hóa. Tống Vãn Tình cùng Tôn Minh Nguyệt cũng thay đổi sắc mặt. Đường Húc một bộ minh hoàng áo dài, bồng bềnh hạ lạc, trên mặt treo dáng tươi cười nhìn về phía ba người. Tống Vãn Tình khẽ cắn môi. Họ Đường, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Đường Húc lắc đầu thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới Tống giáo chủ lợi hại như thế, thoát được qua chuyển luân tháp một kích. Hơn nữa như thế mạng lớn, còn có thể chống tới. Thật đáng mừng nha. Sở Ly nhíu mày, tư duy thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên quát, nước vào. Tôn Minh Nguyệt bứt lên Tống Vãn Tình nhảy hướng thủy đàm. Đường Húc trên không trung một trường chụp được. Sở Ly phóng người lên nghênh tiếp một trường. Phanh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông cuồn cuộn cường hoành lực lượng đè xuống, tựa như một ngọn núi áp xuống tới, trực tiếp muốn đem mình áp thành thịt nát. Hào không có lực phản kháng, không khỏi chấn động, giống như Đường Húc mạnh hơn vài phần. Chậm hiện tại rốt cục dọn ra tay đến rồi. Đường Húc cao giọng cười to nói, có phải hay không đã đợi không kịp. Sở Ly hạ xuống như lưu tinh, lập tức đánh trúng thủy đàm, tiến vào trong nước. Hắn không có chút nào vui sướng chi ý, ngược lại cảm thấy phát lạnh, biết rõ không ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.